anh giết nhiều mạng người như vậy, có nghĩ tới bọn họ cũng có cha mẹ, cũng có vợ con, những người đó phải làm thế nào? Lẽ nào anh muốn dùng loại cách thức đó để bổ khuyết sự bất bình trong lòng mình? Những lời dõng dạc của Lạc Tranh khiến sắc mặt Louis Thương Nghiêu càng thêm khó coi. Hàng lông mày cau lại lộ rõ sự phẫn nộ cực độ. Lạc Tranh biết rõ, những lời này đủ để khiến lửa giận trong lòng hắn bùng nổ. Người chết đã quá nhiều, thật sự nàng cũng không muốn nhắc lại chuyện của Vũ. Nhưng mà, những lời nàng nói đều là sự thật, dù khó nghe vẫn cứ là sự thật. Nàng không phải không muốn gánh lấy trách nhiệm, mà bởi nàng cho rằng chuyện này hoàn toàn không phải do một người có thể tạo thành. Người với người vốn được gắn kết bởi số phận đầy trớ trêu. Nếu như không biết cô là một trong những thủ phạm, tôi thực sẽ bị những lời khẳng khái đầy chính nghĩa của cô làm cho cảm động. Cô nói như vậy chỉ là muốn chối bỏ trách nhiệm sao? Louis Thương Nghiêu bóp chặt cằm Lạc Tranh, phẫn hận nhìn nàng. Lạc Tranh à Lạc Tranh, cô thật đúng là kẻ máu lạnh. Từ trên nét mặt cô, tôi nhìn không ra chút đau lòng nào. Tôi đau lòng hay không với anh mà nói có tác dụng sao? Lạc Tranh cười lạnh nói. Cho dù nói nàng máu lạnh đi nữa, cứ cho là như vậy đi. Dù sao nàng đã quen với việc bị người ta xem thành như vậy rồi. Rốt cuộc, tôi không phải là đối tượng anh muốn trả thù hay sao? Chẳng lẽ, tội lỗi của tôi, anh có thể buông tha? Không thể nào. Louis Thương Nghiêu nheo cặp mắt lại, cất giọng đầy hung ác. Tôi nói rồi, cả đời này cô đừng mơ thoát khỏi sự sắp đặt của tôi. Lúc này, nhìn thấy bộ dạng không chút đau lòng của cô, tôi lại càng thêm quyết tâm. Lạc Tranh, cô nhớ cho kỹ, cả đời này tôi sẽ không tha cho cô. Tùy anh. Lạc Tranh lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Anh cho rằng tôi sẽ bó tay chịu trói? Anh cho rằng tôi là kẻ nhu nhược hay sao? Thuận theo suy nghĩ của hắn thì sao chứ? Cho dù nói với hắn, nàng rất đau lòng thì làm được gì? Tuy rằng nàng chỉ là một quân cờ bị người ta lợi dụng, nhưng nàng cũng không tránh khỏi liên đới trách nhiệm. Nhưng mà, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì trước mặt người đàn ông này. Bởi trong mắt nàng, hắn hiện giờ cùng với Ôn Húc Khiên chính là cùng một ruột. Louis Thương Nghiêu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt gần như có thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Lạc Tranh cũng không chút sợ hãi, nhìn thẳng hắn. Trong khoảnh khắc, không khí như ngưng đọng lại. Thời gian dường như cũng bị phong bế, cho đến khi, từ phía phòng sưởi nắng, quản gia vội vã chạy tới, mà Louis Thương Nghiêu nhìn thấy bà ta, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Lạc Tranh thực có chút sợ, còn chưa kịp định thần đã thấy Louis Thương Nghiêu sải bước chạy ra ngoài. Còn đang băn khoăn, đưa mắt nhìn về phía phòng sưởi nắng, lập tức nàng cũng bị dọa cho hồn vía bay mất. Ở trong phòng sưởi nắng đằng xa kia, Liệt vốn đang rất an tĩnh ngồi đó giờ không biết tại sao lại điên cuồng đánh bản thân mình, sau đó gắt gao ôm đầu, cả người ngã lăn ra đất, không ngừng lăn lộn. Chuyện này là thế nào? Lạc Tranh không kịp nghĩ nhiều, cũng lập tức chạy theo ra ngoài. Con đường nối thông tới phòng sưởi nắng được che phủ bởi bóng cây tùm. Bầu trời vốn đang trong xanh giờ cũng bị mây đen che kín. Từng đợt gió thổi qua mang theo một mùi nước mưa tanh tanh cùng một cảm giác chết chóc mơ hồ khiến người ta cảm thấy hít thở khó nhọc. Lạc Tranh chỉ cảm thấy tim đang nhảy loạn lên, ngay cả mí mắt cũng không ngừng giật giật. Loại cảm giác này trước kia nàng đã từng có, nhưng mà cụ thể là vì cái gì thì nàng không nhớ ra được. Trong phòng sưởi nắng, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Ngoài bà quản gia, không biết từ đâu đã xuất hiện rất nhiều bác sĩ, xem ra đều là bác sĩ riêng. Lạc Tranh vẫn luôn bước theo Louis Thương Nghiêu, tuy nàng đã bước rất nhanh, nhưng dù sao cước bộ của hắn vẫn nhanh hơn. Cho đến khi Lạc Tranh thở không ra hơi chạy đến cửa phòng sưởi nắng, đã thấy Louis Thương Nghiêu tiến lên, ôm chặt lấy Liệt vẫn đang lăn lộn, vẻ mặt vô cùng khẩn trương cùng đau lòng. Sao có thể như vậy? Liệt bị làm sao? Vì cái gì mà vừa rồi còn rất yên tĩnh, giờ lại như phát cuồng đập phá lung tung? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Tình huống khiếp người. Tình hình trong lúc nhất thời trở nên rối loạn,